xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 33, tiểu thị chim hoàng oanh. Góc truyện audio.com. Đi thôi, đừng ăn, vạn nhất thật sự không sạch sẽ thì làm sao bây giờ? Một khách hàng tức giận nói. Đúng đấy, đi nhanh đi, không được, chúng ta để lão bản nương cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào nhà các nàng bán đồ thật sự không sạch sẽ? Nhưng ta nghe nói các nàng bán đồ ăn ngon nên thường xuyên đến. Một khách hàng oán hận nói. Lưu Lam lo lắng nhìn nhị nương ngươi nói chuyện gì thế này a? Cơm canh nhà chúng ta làm sao có thể không sạch sẽ a? Ta cùng Thanh Nhi chế biến rất cẩn thận a. Ca ca, đừng nóng vội. Nhị nương cười quay về Lưu Lam an ủi. Đại gia đừng ầm ĩ, nghe ta nói. Nghe ta nói, nhị nương nhìn những khách nhân này. Là nàng chính là lão bản nương của tiệm này. Một khách hàng nhận ra nhị nương. Liền nói, ngươi nói, chuyện gì thế này, nhị nương trên mặt mang cười. Càng ngày càng khiêm tốn các vị hương thân. Lưu nhị nương ta tại nơi này bán cơm không phải một ngày hai ngày. Cơm canh của ta có thể bảo đảm tuyệt đối sạch sẽ. Nếu không nhiều ngày như vậy sớm xảy ra vấn đề rồi. Xin mọi người tin tưởng ta. Chấm, chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi a? Trước đây không có xảy ra việc gì. Không có nghĩa là hiện tại không có chuyện. Một nữ nhân bắt đầu hô to. Hiện tại càng xem thường nhìn nhị nương. Đúng đấy, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Đúng vậy, nữ nhân kia không ngừng xúi giục người chung quanh. Nói nhị nương các nàng nói dối. Hiện tại nhị nương cũng 100% khẳng định chuyện ngày hôm nay nhất định là có người cố ý hãm hại. Đại gia, yên lặng một chút, ta xe trước tiên đem người đưa y quán đi, để đại phu xem nhìn cho rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đúng đấy, nhìn người ngã xuống đất ngất đi kia, các khách nhân cũng khá là tán thành, dù sao mạng người quan trọng mà, vốn là nhị nương muốn chính mình đưa người đi. Thế nhưng kia nữ nhân xúi giục không cho nhị nương đi. Sợ nhị nương chạy trốn. Bất đắc dĩ nhị nương không thể làm gì khác hơn là thuê mấy người đem nữ nhân ngất đi đưa đến y quán. Nhị nương đang động viên khách nhân. Lúc này không biết ai hô một tiếng. Quan binh đến rồi. Không phải chứ, nhị nương nhìn ở trên đường quan binh vừa vặn đang tới đây. Cái nữ nhân vốn xúi giục mọi người hiện tại lại rất tích cực chạy đến trước mặt quan binh. Thỉnh thoảng cùng quan binh nói gì đó, còn không ngừng chỉ vào nhị nương. Nhị nương biết nàng nhất định đang nói xấu mình. Lưu Lam cũng phát hiện lo lắng đi tới bên người nhị nương. Nhị nương, chúng ta nên làm gì? Không có chuyện gì, ca ca đừng lo lắng. Ta đi xem, nhị nương vốn định hướng về quan binh đi đến. Nhưng chưa kịp đi thì những quan binh kia đã hướng nhị nương đi tới. Bởi nhị nương làm cơm ăn ngon, những quan binh kia cũng là người bình thường, cũng thường thường đến chỗ nhị nương ăn cơm. Nhị nương biết các nàng là quan binh, cho nên mỗi lần các nàng đến ăn cơm, nhị nương đều sẽ cho các nàng ưu đãi, hoặc là cho nhiều đồ ăn, hoặc là thu tiền ít một chút. Những người kia cũng chậm rãi cùng nhị nương quen biết. Bình thường cũng khá là chăm sóc nhị nương, đi ở phía trước chính là đại bộ đầu, dung mạo của nàng tráng kiện, bình thường số lần đến chỗ nhị nương ăn nhiều nhất, cùng nhị nương quan hệ cũng tốt nhất. Đại bộ đầu bất đắc dĩ nói với nhị nương cùng chúng ta đi một chuyến đi, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, chờ chuyện này điều tra rõ sẽ thả ngươi ra. Nhị nương biết quầy hàng mình xảy ra chuyện như vậy thì nhất định phải đi phủ nha một chuyến. Cũng không có từ chối. Chỉ là đối với đại bộ đầu nói. Ta là lão bản nương. Chuyện này cùng ca ca ta không hề có một chút quan hệ. Cho nên ca ca ta có thể hay không đi. Đại bộ đầu suy nghĩ một chút gật đầu nói. Được, vậy ta cùng ca ca ta nói mấy câu. Sau đó đi cùng các ngươi. Được, vậy ngươi nhanh lên một chút, nhị nương hướng về đại bộ đầu được rồi tạ lễ. Nhị nương biết điều này là bởi vì mình và đại bộ đầu có quen biết cho nên mới có thể cho phép mình và người nhà nói chuyện. thấy nhị nương đi tới. Lưu Lam vội vàng hỏi, như thế nào a nhị nương, chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ? Nhìn sắc mặt tái nhợt đầy mặt lo lắng của Lưu Lam, âm thanh nhị nương hòa hoãn an ủi, yên tâm đi, không có chuyện gì, chỉ là ta muốn đến nha môn một chuyến, sau đó cùng các nàng nói rõ ràng. Không có chuyện gì, ca ca ngươi về nhà trước, để đại tỷ đến đây đi. Lưu Lam cũng biết chuyện như vậy hẳn là nên để nữ nhân đứng ra. Hắn là một nam nhi ra là không làm giúp được gì. Liền gật đầu, sau đó lo lắng nói. Được rồi, ngươi chăm sóc thật tốt chính mình, ta lập tức đi về nhà, gọi đại tỷ đến. Được, nhị nương cũng biết nguyên nương tính tình hàm hậu, không thích nói chuyện, thế nhưng tam nương không ở nhà, trong nhà chỉ có nguyên nương là một nữ nhân. Thời điểm như thế này, chuyện như vậy cũng chỉ có thể để nguyên nương đứng ra. Được, ngươi chờ, ta đi tìm đại tỷ. Nhị nương theo quan binh tới huyện nha, bị mang tới bên trong nhà lao. Chi huyện đại nhân đang có việc không rảnh nhìn nhị nương cho nên sự tình của nhị nương cũng bị hoãn lại. Huyện nha hậu trạch, đệ đệ, ngươi lần này phải giúp ta. Chi huyện đại nhân không phải rất yêu thích ngươi sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, chi huyện đại nhân nhất định sẽ đáp ứng. Âm thanh lấy lòng phát ra. Hừ, nếu không là xem ở ngươi là tỷ tỷ của ta, ta nhất định không đáp ứng ngươi. Nói chuyện là nam tử tướng mạo thanh tú, chỉ là khóe mắt sắc nét, người có vẻ hơi cay nghiệt. Nữ nhân nói chuyện chính là Hoàng Tam. Nam tử này là đệ đệ Hoàng Tam. Chim Hoàng oanh, hoát, bất quá nói thật, Lưu nhị nương này cũng thật đáng giá. Người như thế lao lực thu thập như vậy, nàng cũng bất quá là một bách tính, có thể có bao nhiêu tiền đồ, nói vậy trên người cũng không có bao nhiêu tiền, làm sao khiến ngươi ghi nhớ cơ chứ? Chim Hoàng oanh có chút xem thường nhìn Hoàng Tam, chính là tỷ tỷ của hắn, mình cũng biết nếu không phải mình còn có chút tác dụng hắn mới sẽ không nịnh nọt mình như vậy. Hai tỷ đệ từ nhỏ khá xa lạ, ai cũng cho là hai người cùng một cha sinh ra đây. Nhìn đệ đệ trước mắt nói lời khinh bỉ mình, Hoàng Tam trong lòng rất tức giận, thế nhưng hết cách rồi, chính mình hiện nay cần dùng đến hắn, vẫn là tạm thời nhẫn nại đi, điều chỉnh tốt biểu tình, sau đó nịnh nọt giải thích, ngươi không nên coi thường nàng, nàng là người đầu tiên trên trấn bán lương ra, bất quá hiện tại không bán. Cái gì, ngươi nói lương gia là nàng đầu tiên bán? Chim Hoàng oanh có chút giật mình, vì chính mình cũng rất thích ăn lương gia. Tời nóng mình không thích ăn cơm, một tên quản sự huyện nha vì lấy lòng mình, ở bên ngoài mua cho mình một bát lương gia. Chính mình vốn là không lọt mắt đồ ăn bên ngoài thô bỉ thế nhưng không nghĩ tới từ sau khi ăn liền nhớ mãi không quên. Sau đó thường thường sai hạ nhân đi ra ngoài mua. Không nghĩ tới lương gia lại là do Lưu nhị nương kia làm. Bất quá bây giờ trời lạnh, mình cũng sẽ không thích ăn. Hơn nữa hiện tại lương gia ăn cảm giác không có trước đây. Nguyên lai đã không phải là chính chủ làm. Cách chương.